Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, rốt cuộc phải có căn cứ địa. Giả Liên trợn mắt hốc mồm, nghĩ lại, giả tông thao tác coi như đáng tin cậy, dùng hoa lộ bên sản xuất tử, đổi lấy phủ tướng quân có xưởng in ấn, cùng cửa hàng sách quyền quản lý, coi như thật bại lộ, hậu quả cũng không nghiêm trọng như vậy. Coi như lão thái thái cùng nhị thái thái không thích, muốn gây sự với giả tông, cũng được hỏi một chút đại lão gia có đáp ứng hay không. Phủ tướng quân sản nghiệp, có thể cùng Vinh Quốc phủ không có quan hệ gì, mặc dù như thế làm việc, rất có đào Giả Liên góc tường ý tứ. Có thể hắn, không thèm để ý à, phủ tướng quân xưởng in ấn cùng cửa hàng sách, quy mô nhỏ không? Được nói còn kiếm lời không được tiền, căn bản là không vào được liên, nhị gia pháp nhãn, hắn nếu thật là đương gia làm chủ, tiếp thủ phủ tướng quân sản nghiệp, không chừng sẽ đem hai nhà này bồi thường tiền nghề trực tiếp mua bán. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tiếp thủ xưởng in ấn cùng cửa hàng sách sau, không cho phép hối hận, cứ việc trong lòng đã đáp ứng giao dịch, có thể Giả Liên vẫn là cuối cùng xác nhận nói. Được cầm hoa lộ toa thuốc đổi, không cho phép chơi kiểu gì, yên tâm đi Liên nhị ca, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Giả tông lộ ra khuôn mặt tươi cười cực lớn, không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy, xem ra Liên nhị người này xác thực lương tâm chưa mất. Nếu đổi lại lời của Vương Hy Phượng, tiểu tử đừng quá chủ quan. Giả Liên nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nhắc nhở. Phía dưới cái nhóm này quản sự cũng không có một đèn đã cạn dầu. Ha ha, nghe được nhắc nhở, Giả tông cười đến rất thoải mái, liền vọt lên Liên nhị có lòng như vậy phân thượng, hắn cũng không thể hố người này a. Liên nhị ca yên tâm, tiểu đệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lời nói xoay chuyển, Giả tông cười đem chuyện hoa lộ nguyên bản từ đầu đến cuối, còn có kỹ thuật khả năng khuếch tán nguy hiểm nói vừa thông suốt. Giả Liên càng nghe sắc mặt càng là khó coi, vốn định bực tức mà lên giận, giữ mắng mỏ Giả tông không làm người tử, còn muốn hảo hảo dạy dỗ vừa thông suốt mới cởi trong lòng chi khí. Chẳng qua thấy được Giả tông bình chân như vại bộ dáng, tâm tư linh xảo hắn lập tức khẽ động, không có vội vã bão nổi, hỏi dò nhìn tam đệ dáng vẻ, hiển nhiên có biện pháp hóa giải tổn thất a. Hắn cũng không muốn dựa vào hoa lộ làm ăn lâu dài kiếm tiền. Có thể, thế nào cũng được duy trì 1-2 năm a. Trước khi đến, Giả Liên đã tính toán rõ ràng. Hoa lộ làm ăn 1 năm lời, vượt qua vạn lượng, đủ để cho cuộc sống của hắn trôi qua tương đương tưới nhuần, không thể gạt được Liên nhị ca. Giả tông cười đùa tí tửng, trực tiếp điểm minh đạo, giang nam nhiều phú hào a, chỉ cần có thể đem hoa lộ thuận lợi bán được giang nam, kiếm tiền tương đương dễ dàng. Giang nam, Giả Liên bất mãn nói, tam đệ, ngươi là không biết giang nam nước sâu, căn bản là không có nói cái gì tứ đại gia tộc, hiển nhiên không có chủ động bại lộ ý nghĩ, đồng thời cũng đối Kim Lăng lão gia tộc nhân cực kỳ không tín nhiệm. Liên nhị ca hồ đồ, Giả tông thật có chút ít không rõ, chẳng lẽ Tuần Diêm ngự sử phân lượng không đủ hay sao? 1-2 cái hoàn toàn không để mắt đến vị này tồn tại. Lâm tỷ tỷ phụ thân ở Dương Châu hào phú chi địa quyền hành lừng lẫy, chống kêu không cần trọng trùy, lời nói được rõ ràng như vậy, nếu Giả Liên chưa kịp phản ứng mà nói, liền phải hảo hảo suy nghĩ người này não dung lượng. Ha ha, vẫn là tam đệ cơ trí. Giả Liên quả nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Giả tông cũng thay đổi, giật mình nói, khó trách gần nhất mấy tháng thái thái đối với Lâm gia biểu muội như vậy coi chừng, thậm chí không tiếc đắc tội lão thái thái, cũng muốn thay Lâm gia biểu muội ra mặt. Lúc đầu nguyên do ở chỗ này a. Phía trước nghe được như vậy nghe đồn, còn cảm giác rất không chân thật, thái thái lúc nào cứng như vậy tức giận, hóa ra bạc nguyên nhân a, đây là khẳng định a. nhếch miệng, Giả Tông nói với giọng khinh thường. Nói câu khó nghe, cả trong phủ đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, về mặt thân phận trừ Liên nhị ca, ai có thể so ra mà vượt Lâm tỷ tỷ. Nói tới chỗ này sẽ không có tiếp tục nữa. Nhưng chưa hết chi ý tương. Đường rõ ràng, nhìn Lâm Đại Ngọc vào phủ sau gặp phải. Không biết còn tưởng rằng ở đâu ra nghèo thân thích. Giả Liên sắc mặt đỏ lên có chút lúng túng. Phía trước hắn cũng là không có đem Lâm Đại Ngọc cái này biểu muội để ở trong mắt. Hiện tại hay sao? Xem ra sau này còn phải hảo hảo nịnh bợ Lâm ra biểu muội. Ra vẻ khổ não lắc đầu. Giả Liên đứng dậy khoát tay nói. Tòa thuốc ta tiếp. Nhận. Đến Vu tướng quân phủ xưởng in ấn cùng cửa hàng sách. Tiểu tử. Người thế nào giày vò ta mặc kệ. Lại là không thể nháo đằng quá mức. Sau đó đến lúc còn phải Liên nhị ca ra mặt hỗ trợ trấn tràng tử. Giả Tông cũng không có khách khí. Trực tiếp để yêu cầu. Sau đó đến lúc. Liên nhị ca cũng không nên từ chối a. Không phải tiểu đệ phải thương. Tâm, ngươi tiểu tử này xảo quyệt. Giả Liên mặt mũi tràn đầy chấn phấn rời khỏi. Được thừa dịp mùa hảo hảo. Làm ra một nhóm hoa lộ. Thông qua Lâm cô phụ quan hệ bán được giang. Nam kiếm nhiều tiền đi. Hắc, rốt cuộc mở ra quan trọng nhất một bước. Trên mặt Giả Tông lộ ra không. Che giấu chút nào vui vẻ mỉm cười. Sau khi trở về phải hảo hảo tính toán. Tính toán. Ngày thứ hai, đến tộc học, một tiếng chào hỏi đông đảo tiểu đệ toàn bộ, xúm lại đến đây, sau khi học xong không cần vội vã rời khỏi, ta có chuyện quan trọng phân, phó, một đám tộc học tiểu đệ tự nhiên không có hai lời, dẫn tới còn lại tộc học, đồng môn không tốt đẹp được hâm mộ, đều ở trong tộc học lan lộn, Giả Tông một nhóm người này cử động, làm, sao có thể giấu giếm được tộc khác học được đồng môn con mắt. Cạnh không nói, vẻn vẹn chính là chép sách đổi tiền, liền kêu trong đó, đồng dạng gia cảnh chẳng ra sao cả, nhưng lại lười biếng dị thường, không muốn tiến tới, đồng môn tương đương khó chịu. Nói xong cùng nhau sa đọa, kết quả các ngươi lại đều rối rít trên sự nỗ lực. Tiến vào, chép sách kiếm bạc không tốt đẹp được thống khoái, bây giờ quá, vô sỉ, làm tộc học giám sát. Tiên sinh Giả Đại Nho cháu trai, đã 18 tuổi, Giả Thụy nhất là trong lòng bất bình, chuyện tốt như vậy thế nào không, chia cho hắn một nửa, người này cũng là phải cái hổ giấy, còn muốn lấy vụng trộm uy hiếp bắt, chẹt bạc, kết quả bị Giả Tông mang theo một đám tiểu đệ ngăn chặn. Một, trận lốp bốp đánh đập, lập tức liền đàng hoàng an phận, Giả Tông nhất là coi thường người này, mẹ nó đều là 18 tuổi. Dưới, sự bức bách của Giả Đại Nho luyện được chữ đẹp, kết quả lại là lười, biếng không chịu nổi không muốn cố gắng, chép sách lỗ hổng, Giả Tông thật ra thì không có liên quan đóng, thậm chí, còn trong bóng tối phân phó Giả Vân mấy cái lớn tuổi chút ít tiểu đệ. Lặng, lẽ báo cho còn lại không có chủ động tham dự đồng môn. Bọn họ cũng có, thể chép sách đổi tiền, kết quả. Không có người ứng hòa không nói. Nên hâm mộ ghen ghét vẫn. Như cũ hâm mộ ghen ghét. Thậm chí truyền ra không thích một ít người. Tiến tới nói nhảm. Đây cũng là trách không được Giả Tông không nể mặt. Mũi. Mẹ nó. Thật là một đám bùn nhão không dính lên tường được đồ chơi. Ở như vậy không khí dưới. Coi như lớp học trật tự còn có thể miễn cưỡng. Duy trì. Nhưng muốn nói tự học đi học lại là không thành. Chính hảo, lần này thông qua hoa lộ toa thuốc đổi được cửa hàng sách. Làm Giả Tông cùng các tiểu đệ sau đó đại bản doanh. Lười nhác tiếp tục ở tộc học lãng phí thời gian. Không phải xem thường người. Nếu là để cho Giả Tông dạy bảo mà nói. Chỉ cần đầu óc không phải thật sự có vấn đề. Trên sự nỗ lực tiến vào mấy. Năm thi đậu đồng sinh thậm chí tú tài không là vấn đề. Về phần tộc học. Nếu phát hiện có lòng cầu tiến hạt giống tốt, đến lúc đó, có thể thu nạp nhập bọn, còn lại mấy cái bên kia tự cam đọa lạc học sinh. Khiến bọn họ tiếp tục nát đi xuống đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana.